Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 8, đầu đội phượng cánh tử kim quan, thân xuyên khóa tử hoàng kim giáp, chân xuyên ngó sen ti bước vân lý, cho dù là lười biếng mà khiêng kim cô bổng, cũng có một loại vạn người không thể khai thông khí phách mặt tiền cửa hiệu mà đến. Lâm Lam đầu tiên là sửng sốt một chút. Cùng kia quen thuộc ánh mắt tương tiếp, liền cả con rồng bay lên, lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ, trực tiếp nhằm phía hầu đi, hầu ca tương đương, không có thanh âm. Mà là đến từ chính linh hồn giao lưu thanh âm ni tôn ngộ không nghe này quen thuộc kêu gọi kênh. Đầu tiên là trong nháy mắt ngạc nhiên, liền lơi lỏng tiếp theo thân phòng ngự, thu hồi kim cô bổng. Làm này không thế nào quen thuộc vật nhỏ trực tiếp đâm tiến trong lòng ngực. Ở bờ vai của hắn ót mao chung dùng sức mà xuyến. Phảng phất bạch mao chi gian, toàn là nàng sân nhà giống nhau. Vui sướng phi thường, ta rất nhớ ngươi. Hầu ca tương đương tôn ngộ không? Đột nhiên tương ngộ, một chút chuẩn bị đều không có. Cầm kim cô bổng hắn thật sự tới tìm cha. Bất quá nếu là bởi vì nàng lời nói. Hắn đại khái biết là cái gì nguyên nhân, quả nhiên, đệ đệ, muội muội đều là nợ a, tuy rằng như vậy tưởng, bất quá tôn ngộ không khóe miệng đều là dơ lên, loát loát trên người cái kia quấn lấy chính mình mềm như bông tiểu long. Lên tiếng, ân tương đương, vì thế Lâm Lam ở bạch mao thượng quay cuồng đến càng thêm hưng phấn. Cách đó không xa bạch tố trinh cố nén cúi đầu thần phục ý niệm. Cho dù xà cốt như là phải bị áp đoạn giống nhau, cũng muốn cảnh giác mà nhìn chằm chằm tôn ngộ không, sợ hãi vị này trong truyền thuyết đại thần sẽ đối nhà mình muội muội xuống tay. Nàng vẫn là lần đầu tiên biết, nhà mình muội tử là bạch mao khống, cư nhiên vừa thấy đến bạch mao liền trực tiếp tiến lên. Bất quá, trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không là bạch mao sao? Tôn ngộ không đương nhiên cũng chú ý tới cái này vướng bận xả yêu. Cũng mặc kệ nàng, bố thí nàng một ánh mắt, trực tiếp mang theo Lâm Lam biến mất, bị một ánh mắt sợ tới mức không thể động đậy bạch tố trinh. Từ từ, đại thánh, người kia đắc thằng ánh mắt là chuyện như thế nào? Còn có, đó là ta muội muội. Nhưng mà một đòn chí mạng chính là, vừa mới tìm về thân thể quyền khống chế, muốn đuổi theo đi nàng. Liên thu được muội muội truyền âm, tỷ tỷ, ta cùng hầu ca ôn chuyện, người về trước Quỳnh Hoa, còn thực vui vẻ nhảy nhót. Ôn chuyện, bạch tố trinh rất muốn nói, muội muội, nữ hài tử cho dù lại thích cũng muốn rụt rè một chút. Còn có, chúng ta có thể đổi một cái sao? Tề Thiên Đại Thánh khó khăn quá cao, tỷ tỷ ta nỗ lực cả đời đại khái cũng đánh không lại. Giúp người căng không được eo a. Bạch Tố Trinh trong đầu đã mở ra muội muội bị khi dễ. Tỷ tỷ vô pháp tìm về bãi, tỷ muội thương tâm muốn chết ôm đầu khóc giống tiểu kịch trường. Mà Lâm Lam lại cùng hầu ca tùy ý tìm một cái đỉnh núi. Tinh tế mà kể ra nàng cùng hầu ca tách ra chuyện sau đó. Núi cao phía trên, mây mù vờn quanh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy chỗ lục cành. Một thân bạch mao tôn ngộ không đổi trở về hắn bình thường áo bào trắng tử. Vui vẻ thoải mái nhắm mắt ngồi. Nếu không phải đỉnh một cái tiểu kim xà, cơ hồ liền phải cùng chung quanh sương mù dày đặc hòa hợp nhất thể. Hắn chống cằm, có phải hay không mở ra mắt một chút, tựa hồ ở thưởng cành, nói cho ngươi, hầu ca, cái kia hồng quân quá đáng giận, cư nhiên tại vị mặt bên ngoài cho ta mai phục. Còn lão không tu tưởng bằng vào cấp bậc cao đem ta bắt trở về. May mắn ta vừa mới thượng thủ vũ khí mới, hung hăng mà đem hắn tạp đi trở về. Cho ngươi xem, năm viên hạt châu lập tức tản ra, vờn quanh ở bọn họ chung quanh, dạo qua một vòng, ân, tiểu hài tử chính là thích ngũ thải ban lan, có thể lý giải, hắc hắc tương đương tuy rằng so ra kém ngươi kim cô bổng. Không đúng. Hầu ca ngươi chính là vật lý thương tổn vũ khí, ta chính là pháp hệ thương tổn vũ khí, không đến so, khá tốt dùng, ta khẳng định, hồng quân bị ta tạp như vậy một chút, trên mặt khẳng định có dấu vết, ta hỗn độn chi linh ra tay, cho dù ta không thương hắn, cũng muốn làm hắn kiến thức đến sự lợi hại của ta. Không tồi, Kim Thiền sư phụ cố ý dẫn hắn đi vây xem. Tạc Thương không có gì trở ngại, chính là trên mặt kia mấy viên đậu ấn phi thường rõ ràng. Mặt trên hỗn độn chi lực, yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đánh tan. Hồng Quân mặt đích sắc ném quá độ, Kim Thiền sư phụ cõng đại gia, không thiếu cười trộm mần đi, còn có vị diện này hảo kỳ quái. Mất công mà đem chính mình địa bàn hồn lộng tới địa phương khác đi. Lại xả trở về, lại thông đồng tỷ tỷ của ta, rốt cuộc là vì cái gì? Nga, mượn bọn họ làm bè hảo nhập cư trái phép bái. Bất quá, ta biết, vị diện này đã có vị diện chi linh, đó là thứ tốt. Trần Trinh Trang cùng Linh Phong đại khái đều ở tìm. Ca ca, ngươi muốn hay không cũng đi tìm một chút, ta giúp ngươi. Hảo, hắn tới nơi này mục đích vốn dĩ chính là vì cái này. Lời nói không ngừng cũng chỉ có Lâm Lam, Hầu Ca phát huy hắn huynh trưởng nhẫn nại cùng định lực. Ở Lâm Lam dò hỏi thời điểm trả lời một chút một chữ độc nhất. Đến nỗi trong đó nội hàm, phỏng chừng hai bên đều không quá để ý. Vốn dĩ chính là tìm đề tài, Tôn Ngộ Không chỉ cần ở trên đầu đệ đệ, muội muội, hưng phấn thời điểm trả lời một chút, hắn là có thể chi chi thì thầm nói cái không ngừng. Hắn chỉ cần ở hắn kích động quá độ thời điểm, đem hắn mau bay lên thân mình sờ hồi hắn đầu lông mềm thượng là được. Kết luận, so với đã từng ngạnh ngạnh cục đá thân mình, này mềm như bông tiểu giao long thân mình càng thêm thú vị một ít. Chính là, quá gầy, Hầu Ca nhìn trong núi dâng lên mây mù, như suy tư gì, dần dần, đỉnh đầu thanh âm càng ngày càng chậm, Yến Xích Hà kia tiểu tử tuy rằng cả ngày đều giống một cái hiệp khách. Bất quá nội tâm thật là chính là một cái người mê làm quan. Hắn hiện tại không chỉ có thành hoàng gia làm hảo hảo mà, còn cả ngày một bộ quỳnh hoa đại sư huynh, tương lai trưởng môn bộ dáng, cho rằng ta không biết. Hắn cầm hắn hiên viên kiếm, trộm mà ở sau núi luyện bao lâu? Hầu Ca, ân, duỗi tay, đem lên đỉnh đầu bàn. Đã không còn hưng phấn Lâm Lam nhéo, đặt ở trong tay, không được dùng con dấu chọc nàng mềm mại đầu. Làm sao vậy? Hầu Ca muốn chuẩn bị đi rồi. Lâm Lam hảo ủ rũ, đều không thể đãi lâu một chút. Ngươi lại biết, Tôn Ngộ Không buồn cười, không bỏ được. Lâm Lam vươn nộn trào, bắt lấy Hầu Ca tác quái ngón tay, ta lại không phải ngốc tử. Hầu Ca ngươi là tới tìm giá đánh vẫn là tới ôn chuyện cùng ngươi hỗn đã lâu như vậy. Như thế nào sẽ phân không rõ, tái ngộ đó là có duyên, đại gia từng người mạnh khỏe chính là, ngươi vừa mới nhìn đến ta bộ dáng, rõ ràng là tưởng làm thịt ta, đến nỗi phân không xa rời nhau, không phải sớm có chung nhận thức sao. Tiếp thu đến Lâm Lam trong mắt lên án Tôn Ngộ Không sảng khoái cười ha hà. Không tồi, không hổ là ta lão Tôn, tuy rằng chỉ là đậu đinh mát, bất quá vẫn là có uy hiếp lực. Muội muội, liền muội muội đi, tuy rằng Tôn Ngộ Không đến nay vẫn là cảm thấy hắn hòn đá nhỏ hẳn là đệ đệ, mà không phải muội muội. Bất quá, đối với Linh tới nói, giới tính gì đó, không quan trọng, ôn chuyện kết thúc. Muội muội muốn trốn hảo, nói xong rút ra kim cô bổng, đổi hồi một thân chiến đấu phục, đem Lâm Lam thả lại một bên trôi nổi ngũ linh châu thượng. Nhìn phía chân trời, Lâm Lam trợn trắng mắt, nhảy lên mà một lần nữa triển ở đầu của hắn quan thượng. Nói giỡn đi, Hầu Ca ngươi đánh nhau, ta khi nào ở một bên tránh thoát, tuyệt đối là muốn thượng cùng nhau thượng. Bất quá, Hầu Ca, ngươi tới rồi luân hồi vị diện, lại đùa giỡn thiên đình, cung, Tôn Ngộ Không đi dạo cổ, thích ứng một chút trên đầu đệ đệ, muội muội, thân thể mới trọng lượng, còn không có, bất quá cũng nhanh, vốn dĩ tính toán trộm mà bôi đen kiếm mấy phiếu, làm thực lực của chính mình cường đại một ít lại đánh. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã bị ngươi lộng hồ. Luân hồi vị diện thiên đình. Cùng ta nơi đó thiên đình không gì hai dạng khác biệt. Cũng là một đám nói được dễ nghe, cả ngày liền đánh ý đồ xấu Linh, còn đem ý đồ xấu đánh tới ngươi ta trên đầu. ta lão tôn sao có thể nén giận, Lâm Lam gật đầu tỏ vẻ lý giải. Lấy hầu ca ngươi tính cách, khẳng định không thể nhẫn. Vấn đề là, ngươi đều làm gì? Vừa mới hỏi xong, trên bầu trời, liền xuất hiện một đám cường đại linh. Cầm đầu chính là một con thật lớn tựa ngưu tựa hồ tựa khuyển. Trường đại cánh thần thú cùng một cái tóc đỏ dáng người nóng bỏng thiếu nữ. Từ Lâm Lam tầm mắt nhìn lại, vị này thiếu nữ căn nguyên cũng là một con lửa lớn điều tới. Đúng là thần tướng phủ thần tướng, cùng kỳ cùng hoàng hồng, bọn họ mang theo một đám thủ hạ, chặn đứng một thân chiến ý Tôn Ngộ Không, cùng kỳ âm thanh báo trước chất vấn, Tôn Ngộ Không, ngươi trộm tới đây giới, là làm gì đó, tản bộ, Tôn Đại Thánh trước nay đều không phải có hại chủ, khiêu khích mà nhìn bọn họ, nói bọn họ không tin nói, thuận tiện phản phúng trở về, hoặc là nói, các ngươi tới làm cái gì? Ta liền tới làm gì đó, cùng đuôi cẩu, rất tẫn trách cùng kỳ hỏa khởi, hắn là mãnh thú cùng kỳ, không phải cẩu, ở xuyên qua tư ngao lâu như vậy, hắn đã sớm xem này đàn tân sinh linh không vừa mắt. Hé miệng hét lớn, làm càn, còn hào hoàng đỏ mắt tiêm, thấy được Tôn Ngộ Không trên đầu kia một cái kim sắc tiểu giao long. Ở cùng kỳ chuẩn bị phát chiêu thời điểm ngăn càn, mở miệng. Tôn Ngộ Không, ngươi là vì giúp luân hồi vị diện bắt giữ hỗn độn chi linh mà đến. Ngũ sắc nguyên tố quy tắc hóa thân linh châu, là Hồng Quân đại soái cung cấp cho bọn hắn, mới nhất hỗn độn chi linh có được vũ khí chi nhất. So với hỗn độn chi linh, chuyện khác đều có thể sang bên tiên. Quả nhiên, nàng vừa nhắc nhở, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Kia một đoàn nguyễn manh sinh vật thượng. Lâm Lam làm ngũ linh châu ở hầu ca cùng bên người nàng vân quanh. Quy tắc chi lực cọ sát dưới, dần hiện ra nhẹ nhẹ năng lượng kích động ánh sáng. Thập phần khiếp người, các ngươi hảo, Hồng Quân hắn có khỏe không? Trên mặt ấn hảo, hầu ca ở, ta liền kiêu ngạo, hỗn độn chi linh, thật sự, bao gồm cùng kỳ hoàng hồng ở bên trong chiến linh, tầm mắt nóng bỏng phi thường. Cùng kỳ cũng nhịn xuống hỏa khí. Tôn Ngộ Không, ngươi là tính toán nộp lên hỗn độn chi linh lập công sao? Nếu là như thế này, chúng ta liền không hề truy cứu ngươi giấu giếm luân hồi vị diện quy tắc. Trộm mà giúp ngươi căn nguyên vị diện, xâm lấn mặt khác vị diện sự tình. Một bên hoàng hồng cùng với phía sau đàn đem đều bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Gia hỏa này. Thật sự không thích hợp làm vu oan hãm hại sự tình. Lâm Lam nghe xong, lại kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vị diện xâm lấn đồng hóa A. Loại này thông thường đều là phát sinh ở hai cái thực lực không bình đẳng vị diện chi gian. Thông thường đều là cao cấp vị diện thông qua nào đó thủ đoạn. Chậm rãi như tầm ăn lên cấp thấp vị diện sinh linh công đức tín ngưỡng. Đạt tới đem đối phương quy tắc đồng hóa mục đích. Hầu ca nơi vị diện liền la hầu loại đồ vật này đều dám trêu chọc. Sẽ nghĩ ăn mòn mặt khác vị diện, phi thường bình thường, mà hầu ca từ nhỏ liền cũng không là an phận chủ. Sẽ giúp đỡ hắn căn nguyên vị diện, làm loại chuyện này cũng không kỳ quái. Chỉ sợ, trong đó hầu ca cũng có thể từ giữa thu lợi không ít mới đúng. Liên tưởng đến vừa mới hầu ca đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy nàng thời điểm trên người mang sát khí, Lâm Lam giật nhẹ hắn trên đầu bạch mao, nhược nhược không xác định hỏi, ngài, hầu ca, ta không phải là như vậy, không khéo, đem ngươi an bài cấp lộng không có đi, Tôn Ngộ Không sảng khoái trả lời, đúng vậy, vốn là tính toán làm vị diện này chọn lựa một đôi có thể thừa nhận bên kia thiên đình thần quân đem, sinh phu thê, làm cho bọn họ sinh hạ thần quân. Bắt đầu chậm rãi đồng hóa hòa hợp, không nghĩ tới, ta thu được tin tức, kế hoạch thất bại, yêu cầu ta tới xử lý một chút phá hư kế hoạch. Linh, Lâm Lam, trước tiên liền nghĩ tới nhà mình Bạch Tố Trinh tỷ thì cùng có kỳ ngộ hứa tiên. Hai vị này yêu nhau nói, thật là có thể sinh hạ một cái chịu tải thần vị thân quân. Vấn đề là, loại này não tàn an bài, không đáng tin cậy a. Bạch Tố Trinh tỷ thì cùng hứa tiên, một cái nửa yêu bán tiên, một cái nửa người nửa, linh, kia linh hồn cường độ, so người cường, lại so với yếu nhất linh đều nhược, miễn cưỡng tính ngụy linh đi. Loại này là cái gì kỳ quái phối hợp, nhân yêu yêu nhau, sinh hạ một cái thần quân. Sau đó cái này thần quân cấp vị diện này mang đến một cái tân lão bản. Loại này siêu chủ ý ai ra, tuyệt đối không phải Thái Bạch Kim Tinh, tên kia chỉ biết làm người điều dài. Nghĩ đến đã từng bị nàng nướng rớt tơ hồng, không phải là Nguyệt lão đi. Tôn Ngộ Không quyết đoán mà phủ định cũng cấp ra chính xác đáp án. Không, là Quan Âm Bồ Tát. Đệ đệ, muội muội, chỉ số thông minh quả nhiên vẫn là cái kia dạng. Muốn nhịn xuống, không thể cưới, Nguyệt lão mới sẽ không làm loại này vi phạm lẽ trời ghép đôi. Loại này vừa thấy liền không thích hợp hôn nhân. Hắn là nhiều ngốc mới làm ra tới tạp chính mình chiêu bài. Lâm Lam, nghiến răng, ta nhìn đến ngươi cái mũi ở run lên, biết ngươi đang cười ta. Sú Hầu ca, khó trách, kia tơ hồng như thế giả mạo ngụy kê monster đầu phục thiên đình Quan Âm. Tựa hồ càng thêm, thích đầu cơ tặc nham hiểm. Tôn Ngộ Không giải thích, Phật toàn bộ không có. Thiên đình cạnh tranh kịch liệt, có thể mở rộng địa bàn. Hắn cũng có thể nhiều vớt điểm money bất quá, ngươi tựa hồ tổng có thể hư chuyện của hắn, hầu ca thực bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng ngay từ đầu liền nói như vậy rõ ràng. Vì cái gì đệ đệ, muội muội vẫn là có thể đem trọng điểm lộng chật đâu. Thậm chí hiện tại đều còn không có phát hiện quan trọng nhất vấn đề. Ở âm mưu quỷ kế trước mặt, rõ ràng phản ứng chỉ độn đến làm nhân tâm đau. Như thế nào lại tổng có thể ở đánh bậy đánh bạ mà? Ở người khác âm mưu mấu chốt nhất thời khác, trực tiếp vô hiệu hóa đâu? Này thật là cái thú vị vấn đề. Hoàng Hồng nhìn hai huynh muội bên nếu vô linh địa thủy ý nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt, cũng sinh khí, bất quá sự tình quan trọng đại. Nàng vẫn là nguyện ý nhất thỏa hiệp phương pháp. Tôn Ngộ Không, hợp tác chúng ta cùng nhau. Đem hỗn độn chi linh mang về, chúng ta không chỉ có sẽ không truy cứu ngươi lần này trộm đạo hành vi, còn sẽ nhớ ngươi một công lớn, giống loại này tần lâm hủy diệt vị diện, cho dù bị ngươi căn nguyên vị diện đồng hóa, ngươi cũng sẽ không đạt được nhiều ít khí vận, còn không bằng chúng ta thần tướng phủ ở hỗn độn bên cạnh. Khai thác ra một cái tân vị diện đạt được khí vận nhiều. Có hỗn độn chi linh nơi tay. Ngươi muốn nhiều ít khí vận, đều có thể thương lượng. Tôn Ngộ Không một tay xoay tròn hắn kim cô bổng. Vẫn như cũ là một bộ cao cao tại thượng thái độ. Như thế nào nhập cư trái phép vị diện, đồng hóa ăn mòn mặt khác vị diện, là các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm cố ý, nói cho ta. Nếu các ngươi muốn cho ta làm như vậy, như thế chỗ tốt, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta kia nhìn lưu manh kim thiền sư phụ. Kỳ thật nhất tuân thủ quy củ, loại này trái pháp luật thủ đoạn, hắn chính là chưa từng có đã dạy ta, tấm tác, thần tướng phủ, cũng bất quá như thế sao? Lâm Lam ngắt lời, nàng liền tò mò, hầu ca, bọn họ vì cái gì chỉ hỏi ngươi ý kiến, đều không hỏi xem ta có nguyện ý hay không theo chân bọn họ trở về. Bởi vì, cùng kỳ cùng Hoàng Hồng bọn họ chăm miệng một lời mà lớn tiếng hô a. Dẫm đạp thần tướng phủ tôn nghiêm giả chết, thần tướng lưỡi dao sắc bén, thẳng tiến không lùi, Hoàng Hồng cả người hòa đều bốc lên tới. Hỗn độn chi linh, từ ngươi đả thương Hồng quân đại tướng bắt đầu, chúng ta liền không chết không ngừng, cho nên, thúc thủ chịu trói đi, đối chiến chạm vào là nổ ngay. Lâm Lam cái kia vô ngữ, ngoặc kép, hầu ca, kỳ thật ta đã lâu phía trước liền muốn hỏi. Kỳ thật thần tướng phủ người, đều là bệnh tâm thần thêm kẻ điên đi. Tôn Ngộ Không cũng không thể không thừa nhận, chỉ số thông minh không đủ đệ đệ. Muội muội, xem linh bản lĩnh thật sự không lời gì để nói. Bọn họ chính là một đám bị tự mình tín nghĩa thôi miên kẻ điên cùng ngốc tử. Cái gì khai thác vị diện, giữ gìn vị diện hòa bình, đều là thí lời nói. Thần tướng phủ nên làm, không nên làm sự tình. Kỳ thật thật sự thiếu là money đương nhiên, cũng là có thanh tình, bất quá cực kỳ số ít thôi. Đừng nói nhảm nữa, đấu võ đi, Tôn Ngộ Không cũng xem bọn họ không vừa mắt thật lâu. Dù sao trong khoảng thời gian này xuống dưới, luân hồi vị diện cơ bản tình huống hắn cũng thăm dò. Là thời điểm trở mặt, làm ta lĩnh giáo một chút, thần tướng phủ thần tướng, thực lực tới trình độ nào, mang theo các loại tiểu kịch trường bạch tấu trinh. Đỉnh vẻ mặt mạc danh bi thống, không ngừng mê bao nhiêu lần lộ, cuối cùng trở lại Quỳnh Hoa, nghênh đón vẻ mặt kinh ngạc tiểu thanh, bạch tỷ tỷ, trưởng môn tỷ tỷ đâu? Đã xảy ra sự tình gì? Lớn giọng tiểu thanh một mở miệng, cơ hồ tầm mắt mọi người đều nhìn qua, trùng hợp hôm nay Lâm Lam Thu mấy cái đồ đệ đều ở. Sôi nổi nhìn phía bạch tấu trinh, dùng ánh mắt dò hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Đắm chìm ở bi thương tiểu kịch trường bạch tấu trinh không biết như thế nào. Như có cảm giác mà chảy xuống nước mắt, muội muội nàng cùng Tề Thiên Đại Thánh đi rồi. Mọi người, cái gì cùng cái gì? Yến Xích Hà làm đại sư huynh, nhanh nhất phản ứng lại đây. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh? Sư phụ không phải đã nói, đầy trời thần Phật đều đã tiêu vong sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện một cái Tề Thiên Đại Thánh? Phục hồi tinh thần lại bạch tấu trinh, ngoặc kép, ngài, ta cũng không biết, nghĩ muội muội xuất giá, nàng thương tâm đến cái gì đều không nghĩ. Đang ở bọn họ đều hết đường xoay sở thời điểm, nơi xa truyền đến thật lớn năng lượng dao động, phiêu phù ở không trung Quỳnh Hoa cung điện, cũng bị này nói thật lớn năng lượng chấn động đến lắc lư không ngừng. Một đạo kinh sợ nhân tâm thanh âm truyền đến. Ta lão tôn trước nay đều là không phục quản giáo, trừ phi các ngươi có thể đánh thắng ta, nếu không, hết thảy không bàn nữa. Hiện giờ xem ra, các ngươi bản lĩnh bất quá như vậy thôi. Kế tiếp một đạo thanh âm chính là bọn họ phi thường quen thuộc. Thần tướng phủ không phải lấy bảo hộ sinh linh làm nhiệm vụ của mình sao? Hiện tại các ngươi cư nhiên ở một cái ngàn thương trăm khổng thế giới. Vận dụng như thế đáng sợ năng lượng, quả thực không biết cái gọi là, bọn họ Quỳnh Hoa trưởng môn, chỉ là năng lượng dao động quá mức với thật lớn, bọn họ liền duy trì thân thể cân bằng đều làm không được. Càng đừng nói là tiến đến điều tra cùng hỗ trợ, trời cao chung, tôn ngộ không múa may kim cô bổng, đối với chiến thần đem phủ mọi người, thành thạo, đánh tương đương sảng khoái, có thể không sảng khoái sao? Hắn đỉnh đầu đỉnh một cái tốt nhất phòng ngự cùng tối cao công kích đại pháp sư. Lâm Lam hơn nữa ngũ linh châu, ở có thể điều động thiên địa nguyên tố vị diện, quả thực coi như là thần thao tác, cận chiến mà đến ở ngũ linh châu kết giới hạ, tuyệt đối đánh không đến nàng cùng hầu ca mảy may, còn có thể xem chuẩn cơ hội, cho bọn hắn tới một cái nổ mạnh tính đại chiêu, mà hầu ca tuyệt đối là kiệt xuất nhất tay đấm, chỉ cần gần người. Là có thể làm đối phương hối hận tiến đến khiêu chiến. Một chén trà nhỏ thời gian không đến, cùng kỳ cùng Hoàng Hồng mang đến bao lớn thủ hạ, đã bị Tôn Ngộ Không cùng Lâm Lam, lộng rớt đến thất thất bát bát, cùng kỳ cùng Hoàng Hồng cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ là như thế khó đối phó, cũng bất chấp mặt khác, khôi phục thật lớn bản thể, liền chiều Tôn Ngộ Không đánh đi, hai cái thần tướng bản thể. Cho dù ở hoàn chỉnh vị diện, cũng sẽ đối âm mặt tạo thành áp lực cực lớn. Huống chi vị diện này đã kề bên tuyệt lộ, bọn họ cũng không có lưu thủ hạn chế thực lực ý tứ. Hai cái đại xung đâm xuống dưới, toàn bộ vị diện không gian đều đã lung lay sắp đổ. Hoàng Hồng một chút đều không cảm thấy bọn họ làm có cái gì sai lầm. Chỉ cần bắt được ngươi, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Hảo tính tình Lâm Lam lập tức tạc, hầu ca, đem bọn họ làm có thể chứ. Ngũ Linh Châu cũng bởi vì nàng hòa khí sáng quắc rực rỡ. Phốc, Tôn Ngộ không nhịn không được cười. Nếu không có Kim Thiền lão nhân nói, kỳ thật không thành vấn đề. Bất quá xem ở hắn phải vì ta bối nồi phần tử thượng. Đến lưu một hơi, ta lão tôn đệ đệ, muội muội nên như vậy khí phách. Đang tức giận Lâm Lam không biết nhà nàng hầu ca đang cười cái gì. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đêm này hay chỉ kéo chân sau đồ vật bổ nướng. Trời biết, nàng vất vả bao lâu, mới đem vị diện này duy trì tại đây loại trình độ. Bọn họ hai cái bất quá mấy lần, liền đem nàng nỗ lực tất cả đều lộng không có. quá đáng giận, Lâm Lam thanh âm mang theo làm cho bọn họ sợ hãi uy áp. Loại này uy áp, chỉ có thượng cấp linh đối hạ cấp linh mới có. Ta, ghét nhất gây trở ngại ta kiếm lấy công đức tín ngưỡng người cùng linh. Rõ ràng hỗn độn chi linh vẫn là một con ấu sinh linh. Sao có thể có loại này uy áp? Hoàng sợ cùng kỳ cùng Hoàng Hồng chỉ là nhìn đến ngũ sắc hạt châu đột nhiên tách ra năm cái phương. Vì, sau đó năm quang chợt lóe, bọn họ thân hình đã bị tước thành vài đoạn. Chỉ dư đầu, tốt lắm cố định ở trời cao, trơ mắt mà nhìn chia lìa thân hình rơi xuống đại địa. Lâm Lam kia lạnh băng thanh âm vẫn như cũ tiếp tục. Ta vẫn luôn đều suy nghĩ, lần sau nhìn thấy Hồng Quân thời điểm, nên như thế nào báo đáp hắn, không nghĩ tới chiêu này trước tiên ở các ngươi trên người dùng tới. Nghe Hầu Ca nói, ta không giết ngươi nhóm, nhưng là, cho các ngươi gầy gầy thân vẫn là có thể. Chiêu này gọi là, ngũ linh trảm, đem năm loại lực lượng lấy tương sinh tương khắc sắp hàng vạn xương một khối năng lượng mặt bằng. Bay thẳng đến mục tiêu gọt bỏ, chỉ cần năng lượng đủ, không có tức không khai, chém không ngừng đồ vật, cho dù là thần tướng phù thần tướng, Tôn Ngộ không nhìn đến này nhất chiêu cũng không tự giác đánh một cái lạnh run. Khụ khụ, này nhất chiêu xuống dưới, hắn có lẽ, hẳn là, đại khái cũng là khiêng không được, đệ đệ quả nhiên trưởng thành, cuối cùng không sợ hắn ở bên ngoài bị khi dễ, chỉ là... Tôn Ngộ không vội vàng tiếp được từ nàng trên đầu mềm như bông ngã xuống tiểu giao long. Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Là muội muội không phải đệ đệ. Lâm Lam đã lười đến sửa đúng. Vận dụng căn nguyên lực lượng. Thân thể này, muốn phế đi, anh, mỗi lần gặp được thần tướng phủ, chuẩn không có chuyện tốt. Hầu Ca, ngươi trở về lúc sau, nhất định phải giúp ta báo thù. Lần này vị diện vất vả lâu như vậy tích góp công đức. Tất cả đều muốn ngâm nước nóng. Ta hảo tâm đau, Tôn Ngộ không nhíu mày. Tuy rằng biết Lâm Lam không có sự tình, nhưng là nhìn đến nàng sở dựa vào thân thể bước hướng tử vong. Cũng là một kiện thực khó chịu sự tình. Loại này thời điểm, còn cố kỵ cái quỷ gì công đức. Trần Trinh Trang thanh âm toát ra tới. Đều đánh lên đây, ngươi còn lộng cái gì kết giới. Vì cái gì không cho chúng ta hỗ trợ? Linh Phong cũng xuất hiện ở một bên, không nói gì, duỗi tay ý đồ cấp Lâm Lam thân thể trị liệu. Hai vị này, ở cùng kỳ cùng Hoàng Hồng mang theo một đám thủ hạ chiến linh xuất hiện thời điểm. Bọn họ liền chạy tới, bất quá lại bạch Lâm Lam trực tiếp dùng kết giới khoanh lại. Tham chiếu Quỳnh Hoa vị diện mộng mô một trận chiến huyền tiêu cùng trọng lâu liền hảo. Trừ phi bọn họ vứt bỏ vị diện này thể xác, nếu không giống phá vỡ nàng làm cho kết giới, rất có khó khăn, Lâm Lam hắc hắc cười. Đây là ta cùng Hầu Ca sự tình, chúng ta đánh nhau. Một không cẩn thận ngộ thương liền không hảo, đã từng Kim Thiền sư phụ cũng bị ngộ thương quá, cái kia kết giới chính là vì bảo hộ hắn mà làm ra tới. Chính là lời nói không thể như vậy rằng a, thực cảm ơn hai vị trợ giúp đâu. Linh Phong, vô dụng, thân thể này tuy rằng không tồi, nhưng là muốn tuyệt đối không chịu nổi ta sử dụng căn nguyên lực lượng. Yên tâm, bất quá là kết thúc vị diện này mà thôi. Ta tiếp tục sau vị diện liền hảo. Bất quá, đi phía trước, đến đêm này đàn bệnh tâm thần làm cho lỗ thủng bổ thượng, Hầu Ca. Hầu Ca, như thế nào đem ngươi căn nguyên vị diện thần đưa tới? Lâm Lam lời này là trộm hỏi Hầu Ca, ta có thể giúp ngươi gian lận. Tôn Ngộ không bất đắc dĩ mà lấy ra một cái trái cây. Đưa cho mềm như bông nàng, không nói lời nào, tiếp nhận trái cây, Lâm Lam cũng có chút bất đắc dĩ. Lần này vô pháp cho các ngươi mang đặc sản, phỏng chừng nhà ta tỷ tỷ, chính là vị diện này bạch xà tỷ tỷ, trải qua một phen lúc sau, cũng có thể đi các ngươi xuyên qua tư. Các ngươi, tính, tỷ tỷ, đại khái, không cần các ngươi đặc thù chiếu cố. Hảo, Hầu Ca, chúng ta có duyên gặp lại. Nói xong, Lâm Lam ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, dùng hết cuối cùng một phần sức lực bay lên không? Đã rơi xuống mặt đất thần tướng phủ chúng linh thân hình cũng không biết từ nơi nào đều thoát ra tới. cùng nàng thân hình cùng nhau, phiêu ở không trung, ở ngũ linh châu không ngừng vần quanh hạ, dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm kim phấn, rơi rụng đại địa, Quỳnh Hoa phái tới rồi mọi người, nhìn đến chính là bọn họ trưởng môn, tiêu tán xong lúc sau, hóa thành hình người hư ảnh, Yến Xích Hà nghe lệnh, ta tuyên bố, nhữ vị Quỳnh Hoa đệ nhị nhậm trưởng môn, vi sư thật đáng tiếc, chỉ có thể giao cho ngươi một cái vừa mới thành lập lên Quỳnh Hoa phái. Trăm vụ đãi hưng, ta không cầu ngươi giảng Quỳnh tóc bạc dương làm vinh dự. Chỉ hy vọng ngươi có thể cần tuân tổ tiên di huấn. Thủ vững Quỳnh Hoa vì vạn linh chờ lệnh chi tâm có thể. Yến Xích Hà hồng con mắt, đệ tử tuân mệnh, diễn thịt tới, ngoại cảnh chi ma tính toán sấn hư mà nhập. May mà ở đại thánh dưới sự trợ giúp, bên ta thắng hiểm, từ đây, các ngươi đều phải đối ngoại cảnh chi ma nhiều hơn phòng bị. Đây là sinh con quả, là ta dùng hết toàn lực, dùng xâm lấn chi ma thân hình cùng ta tàn khu hiến tế thiên địa đoạt được. Nếu quả ta Quỳnh Hoa phái có yêu nhau chi lữ có thể được nó thừa nhận, tắc làm cho bọn họ ăn vào, sẽ đưa tới cứu vớt thiên địa người. Thận dùng, cuối cùng, tỷ tỷ, cảm tạ ngươi cho tới nay chiếu cố, muội muội ta phải đi, hy vọng ngày sau, có duyên lại tụ, rơi lệ đầy mặt Bạch Tố Trinh. Thương tâm nhìn muội muội tiêu tán với trong thiên địa, muội muội, biết chân tướng Trần Trinh Trang, Linh Phong, Tôn Ngộ Không, nhìn trước mặt này nhóm người, yêu quỷ, bọn họ đã có thể tưởng tượng, vị diện này về sau nơi nơi đều là Lâm Lam nàng truyền thuyết. Tuy rằng vừa mới nàng đem thân thể công đức tín ngưỡng đều hồi quỹ vị diện. Nhưng là bọn họ sẽ làm vị diện này sinh linh đều nhớ rõ nàng đi. Trần Trinh Trang, Linh Phong, ai còn nói hỗn độn chi linh xuẩn ta liền với ai cấp? Tôn Ngộ Không, quả nhiên, đệ đệ đối với ăn uống ngủ vẫn là như vậy chấp nhất. Chính là, vì cái gì vẫn là như vậy gầy đâu? Đến tận đây Bạch Xà phó bản kết thúc tương đương, hết chương.